Con rể quyền quý, chương 1645. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1645. Cậu chủ Tôn, bây giờ trang web chính thức của đối phương đã bị tê liệt hoàn toàn. Người của chúng ta cũng đã cổ vũ chèn ép cổ phiếu của bọn họ. Bây giờ phần lớn vốn lưu động của tập đoàn Nhất Lâm đều đã bị đóng băng. Cậu chủ, việc tập đoàn Nhất Lâm phản công cũng đã bị chúng ta đè xuống rồi. Cậu chủ, ngài phải bỏ thêm vốn. Từng tiếng báo cáo nhanh chóng vang lên. Trên mặt Tôn Nghiêu dần lộ vẻ hài lòng. Rộng rãi lên tiếng. Được, mau rót thêm vào đi. Không ổn rồi cậu Tôn à, không xong rồi. Có một nguồn vốn bí ẩn vừa được đổ vào tập đoàn Nhất Lâm. Số vốn của chúng ta đã hoàn toàn bị đối phương chèn ép rồi. Cậu chủ Tôn, đối phương đã tìm một cao thủ tới. Phát hiện toàn bộ việc chúng ta đã xâm nhập vào trang web chính thức của tập đoàn Nhất Lâm. Bây giờ cảnh sát mạng cũng đã vào cuộc. Vẻ mặt vốn đang hài lòng của Tôn Nghiêm nhanh chóng thay đổi. Lo lắng hỏi lại, mau lên, mau rút lui ngay đi. Đừng để cảnh sát mạng bắt được dấu vết của chúng ta. Chấm, Tôn Nghiêm biết rất rõ. Lần này anh ta tìm hacker để xâm nhập vào trang web chính của Nhất Lâm là có mục đích gì, vì thế nếu thật sự để cảnh sát mạng phát hiện ra vậy thì sẽ gặp rắc rối to. Cậu Tôn, toàn bộ hacker của chúng ta đã bị tê liệt, mất đi hiệu lực, không có cách nào tránh được đường dây của cảnh sát mạng. Bọn họ đã đuổi tới nơi rồi. Cậu Tôn, xong rồi, tập đoàn Nhất Lâm đột nhiên được rót vào một số vốn vô cùng lớn. Chúng ta không có cách nào có thể chèn ép được nữa. Vậy thì rút lui thôi. Mau rút lui ngay. Tôn Nghiêm hét lớn, đẩy người phụ nữ ngồi bên cạnh rơi xuống đất. Sau khi người phụ nữ đó té xuống đất, cô ta cũng không dám nói gì nhiều. Vẻ mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Tôn Nghiêm. Cả người trở nên run rẩy. Không còn cách nào để rút lui nữa rồi. Đối phương cố ý để lại toàn bộ cho chúng ta chui vào. Bây giờ họ đã hút toàn bộ vốn của chúng ta vào rồi. Không xong rồi cậu chủ Tôn à. Bây giờ có một quỹ không rõ nguồn gốc đang áp chế cổ phiếu của chúng ta. Bây giờ toàn bộ vốn của tập đoàn chúng ta đều đã bị hút vào. Căn bản không có biện pháp để rút chúng về. Cổ phiếu của chúng ta đang bị người nào đó chèn ép. Đã bắt đầu có dấu hiệu tuột giảm nghiêm trọng. Cùng lắm là khoảng 5 phút nữa. Cổ phiếu của tập đoàn chúng ta sẽ bị hạ xuống ít nhất là một điểm. Tôn Nghiêm nghe thấy thế, sắc mặt anh ta trở nên vô cùng khó coi. 5 phút nữa cổ phiếu sẽ bị hạ xuống một điểm là khái niệm gì chứ? Công ty công nghiệp Trấn Kiền có tổng tài sản lên tới 100 tỷ. Nếu cổ phiếu bị hạ xuống một điểm thì cũng được xem là một con số khổng lồ. Điều quan trọng hơn chính là chỉ mới 5 phút đã bị hạ xuống một điểm. Nếu thời gian kéo dài thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Công ty công nghiệp Trấn Kiền này vốn đang lớn mạnh thế nhưng lại đột nhiên bị rút lại. Đương nhiên sẽ gây nên một loạt phản ứng dây chuyền. Đến lúc đó địa vị của Trấn Kiền trong giới kinh doanh ở Đại Hải sẽ bị giảm xuống. Hơn nữa còn có thể bị người khác chiếm lấy địa vị này. Phải biết rằng ở một nơi như Đại Hải thì cho tới bây giờ không thiếu những người có năng lực. Nếu lỡ như Trấn Kiền để lộ một chút sơ hở thì chắc chắn sẽ bị vô số người tấn công. Xong rồi. Không ổn rồi. Cậu chủ Tôn à. Mạng lưới mạng của chúng ta đã nhận được một thông báo của cảnh sát mạng. Chúng ta đã bị điều tra. Cậu Tôn à, một loại vi rút không xác định đã được cấy vào chương trình của chúng tôi và bây giờ tất cả thông tin đã bị giả mạo. Từng báo cáo không ngừng truyền ra từ điện thoại. Sự đắc ý trên mặt Tôn Nghiêm ban nãy đã bắt đầu chuyển thành vẻ lạnh lùng. Nghiêm túc, không thể nào, làm sao có thể, một công ty tài chính nhỏ của một đám nhà giàu mới nổi thì dựa vào cái gì mà có thể tìm được nhiều cao thủ như thế chứ? Dựa vào cái gì mà còn có một nguồn vốn không rõ lai lịch chuyển vào? Cả người Tôn Nghiêm tê liệt ngồi trên ghế salon, nhìn màn hình máy tính trước mắt, đó là thị trường chứng khoán thực tế. Cứ mấy giây sẽ thay đổi một lần. Cách chương.